Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 134, nước miếng rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả gia đình vất vả như thế nào, Tống Đàm đều nhìn thấy hết. Hôm nay cô nhất định phải mời được ông chú Bảy về nhà cửa. Cô chẳng quan tâm mấy, ai thích sống ở trung tâm thành phố chứ. Nhưng một đầu bếp giỏi thì nhất định phải có. Nói đi cũng phải nói lại, ở nông thôn mà tuyển người làm thì thật sự rất khó. Đặc biệt là tìm một đầu bếp. Mà lại còn phải là người quen với việc nấu ăn cho các bữa tiệc lớn ở quê nữa chứ. Vấn đề là, những người như thế, ở nhà họ cũng có thể tự kiếm khách hàng, chẳng việc gì phải đi làm thuê cả. Đề xuất của cô hai về việc mời ông chú Bảy, quả thực là một lựa chọn không tồi. Thứ nhất, ông chú Bảy đã lớn tuổi, việc lo liệu các bữa tiệc lớn quá nhiều áp lực, dù ông còn sức nhưng cũng không muốn bận tâm nữa. Nhưng những việc nấu ăn hàng ngày thì lại rất hợp với ông. Thứ hai, ông chú Bảy lại có quan hệ họ hàng với gia đình cô. Ở nông thôn, đừng nghĩ rằng chuyện họ hàng là phiền phức. Nhiều khi lại rất cần đến mối quan hệ này. Người lớn tuổi trong họ nói chuyện thường có trọng lượng hơn. Tống Đàm về quê làm việc, đến giờ vẫn chưa phát sinh mâu thuẫn. Một là vì thời gian còn ngắn, mọi người chưa để ý đến cô. Hai là hiện tại chưa có lợi ích gì lớn để thu hút sự chú ý của người khác, nên cả làng vẫn tỏ vẻ hòa thuận, vui vẻ. Nhưng sau hôm nay, chắc chắn sẽ có người bắt đầu tính toán mưu mô. Bối phận và tuổi tác của ông chú Bảy, cộng thêm uy tín của ông nội Tống Hữu Đức, quả thực là một lá bùa hộ mệnh. Đây chính là cách sống ở nông thôn hiện nay. Nói gì đến đạo đức hay pháp luật, không gì hữu dụng bằng mối quan hệ nhân tình. Vì thế, Tống Đàm đã không tiếc vốn liếng. Mẹ, mẹ giúp con gói một cân trà, lấy thêm hai hũ mật ong nữa. Con dỡ hàng xong rồi sẽ chất măng tre lên xe. Chỉ riêng việc gửi hàng qua bưu điện đã phải đến cả trăm cân. Ban đầu định bảo nhân viên giao hàng của Phân Phân Express đến tận nhà lấy. Nhưng nghĩ lại mình đã lái xe thì ghé qua một chút cũng không mất công gì mấy. Hai, chỉ trách mình không có ba đầu sáu tay thôi. Sau khi dặn dò xong, Tống Đàm bắt đầu chuyển đồ. Mở cả nhìn thấy liền hít một hơi lạnh. Trời đất ơi, sao trước giờ không biết con bé này khỏe thế cơ chứ? Cái sọt nhựa đầy măng tre nặng cả trăm cân, vậy mà nó vẫn xách nhẹ nhàng trèo lên thùng xe phía sau được. Cô bận rộn làm việc mướt mồ hôi, còn Mô Lan đứng bên lại cảm thấy tiếc không nỡ. Tặng trà, tặng mật ong, tính theo mức lương ở làng này, số tiền đó đủ để thuê đầu bếp làm 2-3 tháng rồi. Nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của việc học một nghề, nghĩ đến tương lai của Kiều Kiều. Bà nghiến răng, cuối cùng vẫn làm theo. Không bỏ con thì chẳng bắt được sói. Tính cách ông chú Bảy, cả làng ai cũng rõ. Có một người thầy như thế kèm cặp, ít nhất ông sẽ không giấu nghề. Kiều Kiều sẽ không bị bắt nạt, lại còn được ở gần cha mẹ trông nom. Trong lúc suy nghĩ, Ngô Lan đã cân xong một cân trà. Vì là để tặng cho ông chú Bảy, nên không dùng hộp quà. Chỉ đơn giản hút chân không rồi cho vào hộp sắt. Cùng với hai hũ mật ong bỏ chung vào túi xách tay, giao cho Kiều Kiều ôm lấy. Sau đó, xe khởi động, Tống Đàm quay sang gật đầu với mẹ. Mẹ yên tâm đi, nếu ông chú Bảy thực sự có tính cách như cô hai nói, thì pha xong ấm trà này, chắc chắn ông ấy không nỡ rời đi. Nhưng trước mắt, việc cấp bách nhất vẫn là bán hết đám măng tre của mình. Hầy, nghĩ đến việc lâu rồi không ra chợ, lại cảm thấy nhớ ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ nhung không chỉ riêng Tống Đàm. Tối qua, vừa nhận được tin, cả nhóm chat đã náo loạn cả lên. Giờ đây, các thành viên trong nhóm đều hiểu rõ chất lượng hàng nhà cô. Măng tre 20 đồng một cân, nói ra không ai chê đắt, cả đêm chỉ toàn chia sẻ công thức nấu ăn và cách muối măng. Thay vì nói đây là nhóm bán rau dại, chi bằng nói là nhóm chia sẻ kỹ năng nấu nướng thì đúng hơn. Thư ký Vương vốn hay, lặn, trong nhóm, đến nửa đêm mới có thời gian lướt qua một chút. Lập tức bị các công thức món ăn và hình ảnh video chụp đồ ăn làm cho thèm giỏ cả nước miếng, đến mức mơ cũng thấy mình đang lăn lộn trong rừng tre. Sáng nay, dù biết chắc là chưa nhận được hàng, nhưng anh ta đã mang trong lòng mong chờ tới 120, lại ngửi thêm một hơi cốc nước mật ong ngọt lịm, rồi ngắm hộp trà xanh cất cẩn thận trong tủ của mình. Nếu không có những thứ này, sáng nay anh ta làm sao mà cầm lòng cho nổi. Nhưng cùng lúc đó, vừa uống đồ ngon vừa phải lén lút, trước tiên phải đóng cửa văn phòng lại. Trong khu cơ quan, anh ta đã giới thiệu không ít người vào nhóm. Nhưng mật ong với trà xanh không phải ai cũng dám chi mạnh để mua. Phần lớn đều là người lo toan cho gia đình, tiêu 300 hay 500 đồng cũng phải tính kỹ lưỡng. Chính vì vậy, mỗi lần anh ta pha trà, văn phòng lập tức trở nên náo nhiệt, khiến thư ký Vương đau lòng lắm. Nhiều người thế này, hương trà cũng không đủ để ngửi. Đúng là, anh chàng giao hàng của Feng Feng Express tối qua nhận được tin, sáng sớm nay đã dậy dán đống thùng giấy, chất đầy nửa kho. May mà măng tre dễ đóng gói, lần này không cần dùng túi đá lạnh nữa, nhưng mà màng bọc khí thì không thể thiếu. Xe của Tống Đàm còn chưa tới, anh ta đã ngồi xổm trước cửa, cắt từng tấm màng bọc khí với các kích thước khác nhau. Năm nay có vị thần tài này, cảm giác cuộc sống đầy hy vọng làm sao. Vợ anh ta từ thị trấn mua đồ ăn sáng về, ngồi xuống cạnh, vừa giúp kéo băng keo vừa tò mò hỏi. Nhà cô ấy buôn bán tốt thế thật sao? Chứ còn gì nữa, anh giao hàng vỗ tay lên chồng đơn đặt hàng bên cạnh. Thấy không, đây mới là đống đơn tối qua gửi tới đó. Đợi lát nữa chắc lại có thêm khối đơn nữa cho xem. Cũng phải thôi, giờ nông sản sao mà bán chạy thế này. Còn nữa, anh giao hàng Phân Phân cũng lấy làm khó hiểu. Không biết đồ nhà cô ấy ăn vào ngon cỡ nào, mấy lần gửi hàng, hơn nửa đều là khách quay lại. Không chỉ quay lại mua, mà còn quay lại mua không chỉ một lần. Nếu thứ này không ngon, làm sao có thể như vậy được chứ? Hai vợ chồng anh giao hàng, những người dân thường sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ này, dù biết rõ rằng thứ này không đáng giá lắm, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Hai người ăn xong một bát mì với vẻ mặt nhạt nhẽo, chẳng có gì ngon lành. Sau đó, cô vợ dùng khuỷu tay thúc chồng, đợi lát nữa người ta quay lại giao hàng, anh hỏi xem có giảm giá được không? Mình cũng mua 2 cân về nếm thử xem. 20 thì 20, kiếm tiền vất vả như vậy, thỉnh thoảng xa xỉ một chút thì có sao đâu. Nói đến đây, ngay cả anh giao hàng cũng động lòng. Hai vợ chồng lập tức tính toán, thế mình mua mấy cân đây? 3 cân đi, mắc quá, mua thử chút thôi. Măng này chế biến thế nào nhỉ? Là xào thịt, hầm gà hay làm gỏi đây? Hỏi mẹ mình xem, mẹ mình hầm gà ngon lắm. Cũng hỏi chị họ em nữa, Tết chị ấy làm món măng cay ngon cực. Càng nghĩ càng thèm, nước miếng ròng ròng, quay đi hỏi cả một vòng lớn, ghi chú công thức trong điện thoại cũng đã đầy vài trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chờ mong mãi, từ mong sao sao sáng đến trăng rằm, cuối cùng cũng đợi được người giao hàng. Tưởng rằng chuyện này là chắc chắn rồi, nào ngờ, Tống Đàm hơi cau mày, sau đó lắc đầu. Xin lỗi nhé, tôi xem yêu cầu trong nhóm, hôm nay măng này chắc không đủ để bán đâu. Hay là để mai tôi mang thêm cho anh chị được không? Cách chương.